Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1632, Dịch Tư Dao hoàn toàn hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên kéo ra một cái, một cánh tay của Dịch Tư Dao bị giật xuống, cơ bắp và xương cốt bị kéo đứt, loại đau đớn kịch liệt đó khiến Dịch Tư Dao gần như bất tỉnh, giọng nói giống như thần chết của Diệp Bắc Minh truyền đến. "Đừng để tôi hỏi lại lần thứ ba, ông ngoại và cậu tôi ở đâu?" Dịch Tư Dao hoàn toàn hoảng sợ, người đàn ông trước mắt đơn giản chính là ma quỷ, cô ta run rẩy gào thét. "Mấy người còn chờ cái gì, nhanh lên, mau đưa tất cả người nhà họ Diệp đến đây." Đám người Diệp Nam Thiên và Diệp Thanh Dương được dẫn ra, người nhà họ Diệp đã phải chịu rất nhiều tra tấn, tay chân của Diệp Thanh Dương đứt đoạn, sớm đã hôn mê bất tỉnh, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. "Ông ngoại, là ai làm?" "Bắc Minh, là ông ta." Diệp Nam Thiên chỉ vào một lão già trong đám người. "Chính là ông ta phế bỏ cậu của cháu." Diệp Bắc Minh một tay túm lấy Dịch Tư Dao, ánh mắt rơi vào trên người một lão già trong đám người. Lão già này biến sắc, hét lớn. "Diệp Bắc Minh, lão tổ nhà họ Dịch tôi ở đây, cậu dám làm loạn ư? Cho dù ông trời ở đây cũng không cứu được ông." Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ. "Chết đi cho tôi." Xoẹt, kiếm Đoạn Long cuốn lên kiếm khí màu đỏ như máu, sau đó hóa thành một con rồng nghiền ép xuống. Lão già vô cùng sợ hãi, bỏ chạy về phía lão tổ nhà họ. "Lão tổ, cứu tôi, mau giết tên xúc sinh này." Lão tổ nhà họ Dịch vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nhìn mọi chuyện. Một giây sau, kiếm khí màu đỏ như máu nghiền ép xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, bụi bặm cuồn cuộn. Đợi đến khi bụi bặm tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại một đống máu. A, cách chương.